Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1467 bảo. Ra, ta xin nghỉ qua, bình luận khu, chương 1467 sao trên đài sinh Ngọc Liên. Liên Trung có bảo, kia dáng màu vạn trượng, đa số người đều lộ ra khát khao si mê chi nhất. Cũng giống một cái thật lớn tham dục gương. Dùng cùng loại kính chiếu yêu như vậy hiệu quả chiếu ra những người này tham lam. Không có bất luận cái gì che lấp, đại ly bên trái ngồi lệnh hồ bạch. Bên phải là tử vị ương. Hai đại mỹ nhân quay quanh tả hữu. Nàng chính mình lại không có gì tâm tư đùa giỡn, đương nhiên. Nàng tâm tư cũng hoàn toàn không ở này đó bảo vật thượng, so sánh với mà nói. Nàng càng để ý nơi này thế lực cắt cứ, đại khái có thể chia làm hai bên. Nhưng là đó là Trần Ai Lạc định lúc sau phân cách thế lực. Hiện giờ vẫn là ngư long hỗn tạp đi, hồn, yêu, năm hoàng vực, thần, kia thần tộc sẽ không bên ngoài thượng tìm nàng phiền toái. Nhưng là tìm tới một cái Nguyễn. Cái này Nguyễn làm nàng trong lòng có chút mất tự nhiên, không phải sợ đối phương thần bí cùng khó lường, mà là trong lòng cái loại này cảm giác cổ quái, không thể hiểu được tim đập nhanh cảm, cái này. Nguyễn rốt cuộc là người nào, chư vị? Liên Trung bảo đã ra. Kế tiếp đó là dựa theo lão quy củ. Tốt bảo, tất nhiên muốn đoạt bảo. Chư vị thỉnh xem, mặc kệ là ung dung hoa quý đoan dung thượng tiên, vẫn là thanh lãnh mở ảo thanh xa thượng tiên, đều không thích hợp đảm nhiệm ti nghi nhân vật, mà có chút làm nhảm lại lực tương tác bạo lều bình thường thượng tiên có thể, hắn cười hì hì đến chỉ. Chỉ đằng trước trung ương đến thật lớn Ngọc Liên, cười nói, này mặt trên có 9999 liên khổng, trang 999 bảo vật, trừ bỏ 9000 khổng là trống không, hạ phẩm 900 kiện, trung phẩm 90 kiện, thượng phẩm 9 kiện, đều là nấp trong này 999 liên khổng trung. Nhưng là rốt cuộc nào một bảo vật là thượng phẩm, trung phẩm, cũng hoặc là hạ phẩm. Tuy là chúng ta này đó thượng tiên cũng là không biết. Nếu không có ở đây anh hào có đặc thù bản lĩnh có thể cảm thụ chúng nó tồn tại. Đó là nó tự động tìm mà có điều phản ứng, ở đây người có chút sao động, hãy còn nhớ rõ vạn năm. Trước một lần, nhất hạ phẩm bảo vật cũng là có thể làm chí tôn nhóm đều đỏ mắt bảo vật. Trung phẩm sao, trong đó đã có tiên khí. Thượng phẩm, khạc khạc. Không phải là hồng hoang bảo vật đi, có một cái nhãn hiệu lâu đời tiên nhân vuốt râu khải khải mà. Nói, tuổi trẻ một thế hệ lại là chấn động, này bảo vật quy cách như vậy cao. Phía trước còn mãn đầu óc, lão nương suy xét chính là quốc gia quân cơ chính trị đại sự. Tuyệt đối sẽ không cùng điều ti đến vì này đó bảo vật mà cùng những người khác tranh cái ngươi chết. Ta sống, như vậy tư tưởng người nào đó ngay lập tức vặn vẹo chính mình tư tưởng, kỳ thật đi. Ngẫu nhiên cùng điều ti một chút cũng là có thể, người này tinh khí thần nhi biến hóa tốc độ quá rõ. Ràng, bên người hai cái đại mỹ nhân đều cảm ứng được. Lệnh hồ bạch là ít lời. Tử vị ương lại là chân chính tâm như gương sáng. Đó là cười nói. Như thế nào? Tâm động. Người này rõ ràng là ở diễu cợt lão tử. Đại ly mỉm cười. Đúng vậy, tử vị ương cười chưa đạm đi. Đối phương giống như cười chế nhạo đến ngắm nàng. Rốt cuộc nhiều như vậy mỹ nhân mỹ nam, tâm động không thể tránh được sao? Đặc biệt là ta bên người liền dựa gần hai vị tử vị ương, nhưng thật ra tự nhiên. Có lẽ là bị người này đùa giỡn quán. Lệnh hồ cô nương lại không nhất định. Cái này yêu trung tuyệt đại yêu cơ dừng một chút đã bị mày mới vừa nhăn hạ. Bên cạnh Tiêu liền nói thầm. Tâm nếu băng thanh, thiên sụp không kinh. Nếu chính mình không kia ý tưởng, quản đối phương nói như thế nào? Người nói đúng không? Cái này lão nhân, ta còn không thể phát tác đúng không? Có ngươi như vậy bán hậu bối sao? Lệnh hồ bạch lạnh lạnh liếc Tiêu liếc mắt một cái. Đè xuống trong lòng tích tụ. Quản chính mình uống rượu, bất quá giây tiếp theo nàng tích tụ liền giải quyết, bởi vì đối diện kia. Một phương có người kiều nhu lại thanh lệ dễ nghe đến kêu. Tiểu quân quân, ngươi là đang nói ta sao? Ngươi chờ a, nghe thường ta đây liền qua đi bồi ngươi, dứt lời liền phải đứng dậy, nghe thường ngươi muội. Đại Ly tay vừa kéo, phía sau Ninh Tĩnh Viễn đám người cười, nên. Rốt cuộc vẫn là có người kiềm chế không được ngo ngoe dục dịch tâm. Nhìn đến những cái đó đỉnh cấp thế lực lớn cũng chưa nhiều ít động tĩnh sau. Có người kêu, chư vị, bảo vật gần ngay trước mắt. Nếu là không người đi lên, đừng trách tại hạ nhanh chân trước được, người này cũng coi như là có chút danh tiếng. Thuộc về một cái tương đối duệ tiến trung đẳng thế lực tiểu đầu mục. Luôn luôn dã tâm bừng bừng, muốn thượng vị, trước mắt thốt ra lời này. Người khác tự nhiên lưu ý đến hắn, rất tuổi trẻ một thanh niên tiểu tử. Bất quá đôi mắt lợi hại một giây nhìn ra thằng nhãi này 7-800 tuổi, Đại Ly còn có thể nhìn. Thấu người này luyện công pháp rất âm tà. Thực lực đại khái ở đại thừa 2 trọng. Đương nhiên, mặt ngoài là 1 trọng, tâm cơ rất thâm a, thiên đều vũ biểu hiện ra ngoài rất là rộng lượng cùng. Bình tĩnh, nhìn người này liếc mắt một cái. Thần thái hiền hòa, mỉm cười. Các hạ dũng khí đáng khen. Ta đây chờ liền chờ các hạ tin tức tốt, người này có lẽ cũng không dự đoán được đường đường thần tộc. Thiên đều vũ sẽ như vậy nhẹ nhàng đến cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là nhìn chúng hắn. Trong lòng mừng thầm, người này hướng lên trời đều vũ cung cung kính kính khom lưng chắp tay thi lễ. Cần tuân điện hạ khẩu dụ, ai nha ta đi. Không ít người khóe miệng một phiết. Đại Ly trong lòng cũng bật cười. Người này thật đúng là có thể thuận cột hướng lên trên bò, bất quá thiên đều vũ người này tự thân. Khí độ xu hướng ôn hòa nội liễm. Nhất cử nhất động đều làm người như tắm mình trong gió xuân. Mỗi tiếng nói cử động đều có điều tâm cơ. Liền tỉ như người này. Còn không phải là bị hắn đơn giản một câu cấp thu phục. Quá khéo đưa đẩy, không cụ bị thống ngự tư chất, khó trách mấy năm nay cũng liền vị trí kia. Ta đảo cảm thấy cái kia Mặc Thiếu Hiên uy hiếp lớn hơn nữa không ít. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh bọn họ truyền âm thời điểm nói như vậy, Diệp Tử Thanh đám người liền ở Mặc Thiếu Hiên bên này. Đó là nhìn Cố Tử uống trà im miệng không nói, Mặc Thiếu Hiên liếc mắt một cái, mặt mày thoáng rùng mình, hồi truyền một câu, bởi vì nhân gia xinh đẹp. Biểu tỷ hảo lưu manh tương đương, Đại Ly trợn trắng mắt. Cũng đã nhìn đến người nọ đã nhảy lên Ngọc Liên, hắn nhảy lên đi thời điểm. Không ít phía trước còn duy trì chấn định người đều thu liễm hơi thở. Mặt mày lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người này. Dường như nhân gia nếu làm tới rồi một cái bảo vật. Bọn họ liền sẽ tập thể công kích, dường như, dùng Đại Ly nói giảng chính là hiện tại như vậy khẩn. Trương, sớm làm gì đi. Tưởng đi lên liền đi lên sao, lên rồi cũng sẽ không thế nào, chính như vậy tưởng. Nàng mày bỗng nhiên một trọn, bởi vì người nọ đạp lên Ngọc Liên khu trung sau. Không đi 2 bước, bỗng nhiên dưới chân bên sườn có cực quang từ kia Ngọc Liên khổng trung phát ra mà ra, có bảo vật. Người này đại hỉ, bàn tay tìm tòi đó là đi xuống chộp tới, oanh. Người bay lên, đó là một cái chày gỗ, từ khổng trung đạn ra. Một phen nện ở người này hàm dưới thượng, cắt sát. Đại Ly giống như thấy được rất nhiều hàm răng ở không trung tề phi, thình thịch. Người này mắt thấy muốn phiêu ra vũ bồn hoa. Một cái băng lưu chống đỡ ở hắn. Băng lưu cuốn hắn, dừng ở trên đài, phía dưới một đám người bay lên tới. Đằng trước một người một hợp lại bạch y áo dài trường bào tay áo. Chiều mọi người xem ra, nhàn nhạt nói. Mới cái thứ nhất đi lên liền trọng thương. Xem ra Bồng Lai mời chúng ta này đó y sư tiến đến cũng không phải không đạo lý, Mạnh Băng Huân. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía đệ ngũ khinh xa, ở chúng ta bị mời phía trước. Nàng cũng đã bị mời, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng danh khí chỉ ở chúng ta ma vực. Đệ ngũ khinh xa ngữ khí thực nhạt nhẽo, hảo đi. Tứ phương trong thiên địa đỉnh cấp bác sĩ quần thể sao? Nga tương đương còn có một cái bạch cẩm tuy lệ thuộc ma cung. Lại trước nay đều là khắp nơi du học, ngẫu nhiên cùng ta gặp được sau mới gia nhập ma cung. Hiện tại nghĩ đến nàng ở Bồng Lai hẳn là có chút sâu xa. Cung Tàng Huyết nói làm Đại Ly chiều. Bạch cẩm nhìn thoáng qua, nữ nhân này y thuật kinh người. Trước nay đều thần thần bí bí lại vân đạm phong khinh. Trước mắt như vậy một giải thích thật cũng không phải không có khả năng, bất quá cái này y sư quần. Thể giống như thực sắc bén a. ở đây không ít quý tộc cường giả chiều bọn họ chào hỏi, đương nhiên. Thực mau trọng điểm liền tới rồi, vừa mới người nọ là bị cái gì công kích? Hình như là một cái chày gỗ, kia liên bảo động sẽ công kích người. Mọi thuyết xôn xao, chỉ có một ít tuổi hơi đại nhân tài ha hả cười. Những người trẻ tuổi này à, vẫn là quá ngây thơ. Chẳng lẽ cho rằng liên bảo là như vậy hảo đến đến? Mỗi một cái liên bảo đều có một tầng bảo hộ màng. Một khi bị kích phát, liền sẽ phát ra công kích xem vừa mới kia vũ khí công kích cường độ. Cái kia liên khổng bảo vật bên trong hẳn là hạ phẩm bảo vật bảo hộ công kích là có thể đánh bay một cái đại thừa ký, vẫn là một cái đại thừa nhị trọng. Kia chẳng phải là nói đại thừa dưới cũng đừng tưởng được đến bảo vật. Trước mắt đại thừa kỳ dưới người đều làm ầm ĩ đi lên. Bất mãn hoặc là thất vọng từ từ, chư vị đừng vội. Này bảo hộ mang thiên biến vạn hóa. Có chút là sẽ không công kích người, mà có chút công kích cũng là có thể tránh cho tương đương đương nhiên. Người thực lực càng cường tự nhiên càng có khả năng được đến bảo vật. Kỳ thật vừa mới vị kia vận khí đã xem như không tồi. Người nhìn hắn vừa lên đi liền dẫm trúng một cái hạ phẩm liên bảo, phải biết rằng nơi này chính là có 9.000 trống không liên khổng đâu tương đương, bình thường thượng tiên cười ha hả nói làm mọi người thoải mái, thực nhanh có người gấp không chờ nổi đến nhảy đi lên, không dưới 100 vị, ngượng ngùng xoắn xít. Không phải tu tiên người phong cách, mà này đó xuất thân ưu việt cao cấp các tu sĩ liền càng không biết cái gì kêu câu nệ. Giờ phút này xoát xoát, sôi nổi nhảy lên một cái cá nhân. Nhanh nhất chính là Đông Hoàng Ngàn Quân. Người này vốn là Trương Dương. Vừa lên đi liền nhướng mày. Chư vị, Đông Hoàng Ngàn Quân liền tưởng lấy một bảo vật cho các ngươi mở mắt như thế nào, như thế không? Kềm chế được Trương Dương, đồng dạng Trương Dương phỉ huyết cười lạnh một tiếng. Cũng nhảy đi lên, Ngàn Quân hoàng tử một người nhiều không thú vị. Phỉ huyết bồi ngươi chơi một chút đi tương đương, a ha. Muốn đánh nhau, tính ta một cái. La là phỉ lại như thế nào chịu vắng họp như vậy trường hợp. Đó là dưới chân một chút bay vọt dựng lên, bất quá hắn trọng điểm là đánh nhau tương đương tương ứng. Phỉ huyết lại kêu lên tinh huy, Tiêu Hàn đằng trước có một cái quan phát thanh niên. Bề ngoài cùng hắn chênh lệch không lớn, chính là càng thành thục một ít. Giờ phút này thấp một câu. Hàn, đi lên đi, đúng vậy, Tiêu Hàn gật đầu. Tiếp được bay vọt đi lên, đại thái tử, Bắc Cương thái tử phía sau có người nhẹ nhàng một. Kêu, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn tương đương, Bắc Cương hồng thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt nhàn nhạt một phiết đối diện ổn ngồi như núi lại mỉm cười xem diễn cái kia nữ tử. Nàng bên người. Mặt sau tất cả yên ổn, không có một người thượng, thật đúng là chấn định, hiện tại không thượng, hắn. Nói luôn luôn chính là thánh chỉ. Những người khác cũng liền ngượng ngùng nói cái gì. Nhưng thật ra Bắc Cương Tam Thái tử méo miệng. Hắn rất muốn đi lên a. Này bảo vật là thiếu một cái liền không một cái. Đông Hoàng Ngàn Quân những người này lại há là đơn giản. Vừa ra tay, còn không được cuốn đi đại lượng bảo vật a. Huống chi ở đây còn có nhiều như vậy so Đông Hoàng Ngàn Quân đáng sợ không biết nhiều ít tiên nhân. Gì đó tương đương. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.